Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy, và trong khung giờ quen thuộc buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy tiếp tục mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo của tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hôm nay chúng ta đến với tập 17. Và vẫn như mọi hôm thì cũng là lời kêu gọi trước khi vào cùng với Đình Duy nghe truyện, cũng rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái suy nghĩ, cảm xúc của mình sau khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện. Và quý vị cùng các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo cái QR hiện lên ở góc phải màn hình. Rất rất cảm ơn các tình cảm yêu mến ủng hộ của quý vị khán thính giả. Và ngay sau đây, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 17 Xuân Nơi Cuối Phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc Đình Duy. Không ngồi ngoài sân như mọi bận, đặt túi vó bò lên bàn, Xuân dắt xe Suzuki vào dựng cạnh xe Lambretta. Sống trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, cô chẳng thấy vui vẻ. Rót rượu vào chén, một mình một bóng ngồi độc ẩm, bao dự định được ấp ủ trong tù đã tan biến. Ít ra, nhờ về tận Ninh Bình, gặp thằng hèn, cô lấy lại mọi thứ một cách dễ dàng. Số tiền chi ra mua thức ăn, tiền đưa cho Tiêu Pha hồi trước, coi như thí cho loại rẻ rách. Giải quyết xong mối tình, giờ cô quay về thực tại. Nốc cạn chén rượu, cầm chiếc bật lửa Zippo lắc mạnh để tạo âm thanh quen thuộc. Xuân nghĩ tới những bước tiếp theo. Đúng như cô dự đoán. Sau khi phải nhè ra 8 chỉ vàng, lão Lấy Châu đã sai Tam Cẩu mò đến ngôi nhà ở phố Đại Cổ Việt để rình rập. Sống ở Ngọc Khánh, nhưng thông qua chị hàng xóm mau miệng bên đó kể lại. Cả tuần liền có ba kẻ lạ mặt lảng vảng, giá không có bà tổ trưởng ra đồn báo công an, chúng sẽ lượn như đèn cù. Đối với ba thằng hữu dũng vô mưu đó, Xuân chẳng sợ. Cô cần truy tìm tung tích lão trưởng ti thật, nếu không sẽ nhọc. Hiện nay cô lâm tình cảnh khó khăn, hai tên đàn em chưa ra tù nhưng phải lưỡng đầu thọ địch. Đám Tam Cẩu của lão Lái Châu đã nguy hiểm, đám cán bộ công đoàn của lão trưởng ti chẳng hề kém cạnh. Đợi gã tiếp đầu bạc cùng thằng Lân Sầu mãn hạn tù về hợp sức, khéo lúc đó cô đã xanh cỏ dưới Văn Điển rồi. Chai rượu vơi quá nửa, đĩa vó bò cũng vừa hết. Xuân chẳng hề say, cô bận suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Được sống thoải mái trong ngôi nhà của mình, ngồi uống rượu trong tiếng nhạc phát ra từ đài cassette. Tự dưng Xuân nhớ tới Diên Chó, kẻ đã chết dưới tay cô vì tội uống nước cả cặn, chưa kể tội bắt cá hai tay. Kể ra nếu Diên Chó không đi chầu ông bà ông phải sớm, chắc gì cô có được cơ ngơi như này. Cùng lắm chỉ ăn với làm tình, lâu lâu ghé làng Khương Thượng nạo thai. Nốc thêm chén rượu, cô tặc lưỡi kết luận. Diên Chó chết chẳng oan, còn gã bốn mắt đáng bị làm nhục trước mặt bố mẹ và cô vợ của hắn, ít ra gã còn giữ được mạng sống. Trời sáng rõ mặt người, dù tháng 11 nhưng nắng vẫn chói chang, bên ngoài có nhiều học sinh chở nhau đi. Trên tay cầm túi cam, tự dưng Xuân nhớ ra hôm nay là ngày 20 tháng 11. Bao ký ức ùa về, cô cùng đám bạn cấp 2 đèo nhau đến nhà cô giáo. Cả bọn gọi đùa là ngày hiến cam các nhà giáo. Ủa đáng tội, khi xách túi cam đến, cô giáo lại bổ cam để cả bọn ngồi ăn cho vui. Từ ngày ra tù, Xuân quay lại thói quen tắm sáng cho sảng khoái. Xách vích nước dạng đông vào nhà tắm, cô chút bỏ bộ quần áo ngủ vào chậu. Mơn man cơ thể trong làn nước ấm, Xuân nhớ về những người đàn ông ngang qua đời mình. Dường như chẳng có ai đủ lâu, hoặc đường tình duyên của cô lận đật. Vốn chẳng tin vào cái gọi là duyên số, nhưng cô thấy bà Thuận gánh nước tươi ở bên Đại Cổ Việt là ví dụ. Nhìn Lan Lũ vất vả là thế, bà vẫn kịp trải qua ba đời chồng từ miền xuôi tới miền ngược. Định xịt chút nước hoa, Chợt nhớ ra mình đi gặp những kẻ chẳng ra gì, hơi đầu cho chúng ngửi và hít đâm phí. Xuân mặc quần áo, đeo đồng hồ, rồi rời nhà. Dựng xe máy gần phòng làm việc của lão lái trâu. Xuân nghe ông bảo vệ nói, con cáo già đang đi Hải Phòng. Sau vụ cháy trục cái motor, dù quấn lại, nhưng có vẻ máy nóng nhanh và hiệu suất không cao. Giải pháp tối ưu là mua motor được nhập lậu về Việt Nam. Tạm thời chẳng có chuyện gì với lão đó, cô bước vào phòng của lão Mừng đòi tiền. Ý thế chống lưng của lão lái trâu, hai kẻ lá mặt lá trái đã đâm sau lưng ông Khốt nhà cô một cú chí mạng. Chuyện làm ăn chẳng cần đến chó lửa hay phất trần, nó vẫn khiến người ta gục ngã. Vậy mới có câu giết người không dao. Đòn hiểm của cô khiến hợp tác xã Hương Thảo trao đảo. Dù mái nhà kho được lợp lại, ớt thành phẩm nhập về được phơi khô, nhưng máy xay liên tục hỏng khiến sản xuất đình trệ. Bất ngờ, khi thấy hai người công an phường ngồi đợi sẵn trong phòng, Xuân vẫn bình tĩnh, bởi xét về tình lẫn lý cô chẳng sai. Không dám đối đầu trực diện, Lão Mừng cùng Mộ Tâm đã mời bên công an tới. Cô thấy kiểu núp bóng cây tùng khá hèn. Sau khi đọc biên bản được lập sẵn, những khoản công nợ đối trừ nhau, tính ra, số tiền nhận về cho ông Khốt chẳng mua nổi nửa chỉ vàng. Không quá ngạc nhiên với loại người lá mặt lá trái, hai kẻ này đã chơi trò phù thủy với những con số, mục đích là cướp trắng công sức của người khác. Đọc lại lần nữa để nhớ từng con số, để trả biên bản về phía Lão Mừng, cô tuyên bố. Đây là những con số ma, tôi sẽ không ký biên bản. Số liệu đầy đủ và rõ ràng, cô không thể huỵch toẹt như vậy. Tôi sẽ nhận giấy ủy quyền của bố mình để khởi kiện ra tòa. Cô vô lý vừa thôi, mau ký vào, đừng làm trò trẻ con. Biết con Mụ Tâm quái thai ngâm dấm, khích để mình nổi điên. Như vậy hai người công an có việc để làm. Dù đến tiết nhưng Xuân chẳng mắc bẫy. Bằng việc tuyên bố khởi kiện ra tòa, cô ngầm ý cho bên công an thấy mọi việc sẽ được giải quyết theo đúng pháp luật. 8 tháng tù đã dạy cho Xuân vô số điều quý báu. Lão Mừng và Mụ Tâm rồi khốn khổ khốn nạn khi dám bùng nợ. Thoát bẫy hiểm và đẩy Mụ Tâm cùng Lão Mừng vào thế việt vị. Đương nhiên hai cán bộ công an chẳng có việc để làm. Không một lời to tiếng, chẳng hề đe dọa, Xuân cư xử đúng mực khiến Mụ Tâm á khẩu. Cô tự thấy với bọn này không nói đạo lý suông được. Mặc Lão Mừng thuyết phục, Xuân rời đi, không ăn đồng thua đủ. Cô để lũ tiểu nhân đắc ý xem được mấy hồi. Dẫu không lường trước được phản ứng này, Lão Mừng vẫn đứng dậy trèo kéo giọng đãi bôi. Thôi, cháu ngồi xuống bàn bạc tiếp, bác cũng làm theo nguyên tắc. Ông bà hãy mang nguyên tắc ra tòa, để chứng minh đúng hay sai. Chạy xe khắp phố phường Hà Nội, cho đỡ bực. Dù hai tên đàn em chưa mãn hạn tù, Xuân vẫn còn nhiều phương án dự phòng. Khi thấy hóng gió đủ rồi, cô rẽ vào làng Ngọc Hà. Chẳng cần hỏi thăm Xuân đến được nơi cần. Chủ nhà, người nhỏ thó như con nhái bén. Duy nhất cánh tay xăm trổ tiết lộ quá khứ chả mấy tốt đẹp. Do đầu không một sợi tóc, cái tên Đức Trọc được nhiều người nhắc đến. Thời trai trẻ, Đức Trọc là nỗi ám ảnh của bao người. Sau ngày đất nước thống nhất, gã linh án 6 năm tù đến năm 1981 mới được về với đời thường. Kể từ đó chính thức rửa tay gác kiếm. Đối với kẻ dành phần lớn thời trai trẻ ngồi tù, Xuân đoán việc hoàn lương là không thể. Vậy cũng tốt. Chủ không pha trà, khách chưa vội hỏi. Xuân định mời điếu ba số, nhưng gã Đức Trọc đã vớ chiếc điếu cầy. Sau khi rít thuốc lào sòng sọc, gã ngửa cổ nhà khói vẻ khoan khoái. Tiếp xúc với đủ hạng người, cô ghét nhất thể loại chân tay quay tăm, đầu gối cổ lạc, mặc độc chiếc quần đùi xoăn tít ngồi tiếp khách. Đợi gã Đức Trọc qua cơn say thuốc lào, Xuân tự giới thiệu. Tôi được chị Hòa chợ mơ giới thiệu đến gặp anh. Tưởng Hòa phe đang chăn kiến trong tù. Đúng vậy, tôi vừa trong đó ra, nên có việc cần anh giúp. Đơn giản như đan rổ. Miễn là anh em có tí thủ lao để đong gạo nấu cháo. Chuyện tiền nong thì anh yên tâm, miễn được việc. Xuân hút gần hết điếu thuốc trong lúc đợi gã Đức Trọc lượn ra ngoài gọi người. Gọi là trong nhà hộ cho ai, kỳ thực nhà của gã Trọc khác nào túp lều nát không có gì đáng giá. Thậm chí nếu so sánh, túp lều của giai cấp bần cố nông trước năm 1945 còn ổn hơn. Theo lời mụ trưởng buồng giới thiệu, Đức Trọc vốn sinh ra trong một nhà có của ăn của để. Lúc bố mẹ gã mất đi, gã thừa hưởng ngôi nhà ngói năm gian cùng hai xào vườn chuyên trồng hoa. Giá kể, gã lấy cô vợ cùng làng, sau đó chịu khó vun sới ruộng vườn, sáng sớm cắt hoa, cho vợ gánh đi bán. Cuộc đời lại tươm. Tuy thế, làm gì có chữ giá như. Gã Đức Trọc bập vào thuốc viện sớm, vậy là từng mảnh vườn tan theo làn khói thuốc. Khi đã chẳng còn gì để bán, gã trộm cắp, rồi bị bắt. Vòng luẩn quẩn kiểu trộm cắp, tổ chức đánh bạc, làm đại ca đám quân khu dốc tập lái. Giờ gã Đức Trọc nhìn ra trước tuổi, cố đoán trong người gã đủ loại bệnh và đợi ngày đi văn điển. Loại người như gã Đức Trọc, lần đầu còn ngại, lần sau liêm sỉ gì nữa nên gã tiếp tục trượt dài. Ngôi nhà ngói năm gian đã sang tên đổi chủ, còn ngôi nhà hiện nay gã dựng nhờ đất của người họ hàng. Khi nào họ bán, gã lại tứ cố vô thân, vòng ra thất thổ. Làm việc với đám nghiện, Xuân luôn cảnh giác bởi chúng hót hay hơn khiếu. Hễ cầm tiền, khéo mất tích luôn. Châm lửa hút điếu thuốc, Xuân thầm nghĩ. Nếu bọn đàn em của Đức Trọc được việc, trong lúc đợi gã tiếp đầu bạc cùng thằng Lân Sầu ra tù, cô sẽ dùng tiền sai chúng làm việc, tiện cả đôi đường. Gã Đức Trọc quay về, theo sau là một thằng gầy nhằng, đã vậy chân tay lòng khòng như người dính lao phổi. Xuân chưa kịp hỏi, thằng gầy nhằng cầm ngay bao ba số. Sau khi rút thuốc cài vào hai vành tai, gã lấy thêm điếu nữa rồi châm lửa hút. Thấy bàn tay toàn xương của nó định nhét chiếc bật lửa Zippo vào túi, Xuân chộp lại rồi lạnh lùng nhận xét. Mày tự nhiên như rồi, chẳng nhẽ tao bẻ gãy từng ngón tay. Cô hẻm tính nóng thế, có vài điếu thuốc còn tiếc rẻ. Muốn hút phải xin, muốn cầm phải hỏi. Nhớ đấy. Nó là thằng tiên cướp, một chân nhân bất lộ tướng. Bố khỉ. Tướng lộ ra toàn xương sầu với đầu lâu hoa cái. Bày đặt sổ nho. Dù hai gã Đức Trọc cùng tiến kích hơn tuổi, Xuân coi chúng ngang hàng bởi cô là người bỏ tiền thuê. Đòn phủ đầu bằng những lời cay nghiệt có tác dụng, tiến kích không còn nhăn nháo tỏ vẻ coi thường. Y chăm chú nghe Xuân giải thích món nợ cần đòi. Hóa ra, tiến kích không đơn giản. Thay vì dùng búa hay dao phay và mũ cối nói chuyện, gã dùng kích khiến kẻ thù kinh hồn bạt vía. 10 vụ tiến cứt tham gia, y rằng cả 10 phải có cứt. Do vậy, giang hồ gọi là tiến cứt không sai. Đòn khủng bố của tiến cứt không lần nào giống lần nào. Nó thiên biến vạn hóa, đâm thành giai thoại. Không giống ông Cốt từng nhét vân lợn vào miệng lão lái trâu. Tiến cứt cho kẻ thù tắm trong đống chất thải. Dính đòn một lần, cả đời ám ảnh. Nghĩ đến cái miệng rộng ngoác đến mang tai của mụ Tâm hôm ngồi ăn bún, Xuân hình dung phần nào đòn cảnh cáo. Lạ một điều, là Ngọc Hà nổi tiếng trồng hoa, sau này nòi một thằng quái nhân, nghe tên đã bốc mùi. Xuân hỏi tiến cứt với vẻ tò mò. Mày quê gốc ở làng cổ Nhuế phải không? Không, đây là dân làng Đâm. Vậy thằng Ngô con đĩ đó sẽ xử thế nào? Yên tâm, nếu ít tiền sẽ ném chúng nó xuống hố phân. Nếu nhiều tiền, sẽ cho chúng nó hưởng cơn mưa toàn cứt. Bố khỉ, đang ăn cơm mà nghe mày nói, chắc nhịn luôn. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Xuân ứng trước tiền để thằng tiến cứt mua nguyên liệu, theo cách nói của nó. Còn làm như thế nào, cô chẳng quan tâm. Cung cấp cho tiến cứt địa chỉ nhà mộ Tâm gần đền Hào Nam, khá dễ tìm. Còn nhà lão Mừng, trong con ngõ nhỏ, cạnh nhà thờ nhỏ trên đê La Thành. Tiếp nhận thông tin xong, tiến cứt cầm tiền đếm. Nhìn bàn tay của gã có những móng tay dài, đen kịt, Xuân thấy tởm. Có lẽ thấy cô nhìn móng tay, tiến cứt giải thích, để dài cho tiện lúc đi câu. Y dùng móng tay, sắt con run thành mấy đoạn, cho vào lưỡi câu. Chợt nhớ bàn tay bẩn thỉu vừa thò vào ba ba số, chút nếu rút thuốc ngậm vào mồm, khéo toàn bồi cứt. Xuân đẩy bao thuốc về phía tiến cứt, cô nói về hài lòng. Nghe kế hoạch là ổn. Mày cầm luôn bao thuốc mà hút. Cô em chơi đẹp thật. Anh thích. Tao anh với bố mày ở nhà. Lần sau xưng hô cho tử tế. Không chẳng có cứt mà ăn. Chưa biết thằng Tiến Cứt chơi trò gì, Xuân đoán giỏi lắm là hắt cả bô cứt và mâm cơm nhà mụ Tâm. Tiền đã trao, đợi thằng Tiến múc cứt là xong. Theo thông tin Xuân có được, tối thứ bảy nhà mụ Tâm làm dỗ đầu ông bố chồng. Như vậy, thay vì dằn mặt lão mừng, cô nhắc Tiến Cứt ưu tiên xử con mụ Tâm trước. Dẫu chưa tin tưởng thằng giang hồ nửa mùa, cô hy vọng nó giữ lời, nếu không, hóa ra gặp loại cứt nát có chóp. Chạy xe về quán nước bà Vân, liếc nhìn không thấy xe xích lô cùng thằng Can nơi vỉa hè. Xuân đoán nó đi chở khách. Bởi từ ngày cô vào tù, băng nhóm tan đàn xẻ nghé, thằng Can phải mưu sinh theo cách cũ, dù ít tiền nhưng lương thiện. Có đôi lần cô tự hỏi, nếu không tham gia băng nhóm, liệu nó sẽ có cuộc sống tốt hơn không? Hay nghèo hèn và bị người đời miệt thị, khinh rẻ? Hỏi cũng tự trả lời, cô thấy nó nhập băng nhóm, dù công việc phạm pháp, bù lại có tiền, đôi lúc được thể hiện bản lĩnh yên hùng, vậy là ổn. Nhớ lại lúc thằng Can nấp trên mái nhà kho đối diện, sau đó dùng máy khoan găm chặt đám công đoàn của lão trưởng ty. Xuân hiểu thằng này có đam mê với súng đạn. Mua một cút rượu, sau đó mượn một bát sứ Hải Dương. Trước sự ngạc nhiên của bà Vân, Xuân thả chiếc bật lửa Zippo vào để rửa. Giống như y tá bôi cồn để sát trùng vào chỗ vừa tiêm. Cô làm vậy vì nghĩ đến bàn tay của thằng Tiến Cứt là hãi. Còn hai ngày nữa là đến dỗ đầu ông bố chồng mụ Tâm. Chẳng quan hệ họ hàng, Xuân còn mong hơn cả dỗ bà nội lẫn bà ngoại mình. Gã Đức Trọc giới thiệu, thằng Tiến Cứt khoe khoang, cô vẫn phải mục sở thị mới tin được. Ngày nào chưa đòi được tiền cho ông Khốt, Xuân cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên. Thậm chí cô phải lùi thời gian đi tiếp tế cho bà Via, đã muốn dứt điểm việc đòi nợ. Quyết không để lão mừng và mụ Tâm, để lâu rồi phân châu hóa bùn. Bày binh bố trận xong, buồn nỗi thằng Can chẳng thể nghe được, nó phù hợp với việc chỉ đâu chém đó. Vụ cất đái hôi hám này, cô đành cậy nhờ thằng Tiến Cứt, hy vọng tên của nó đáng đồng tiền bát gạo. Ngồi uống trà nóng, Xuân ngạc nhiên khi thấy ông Khốt khó nhọc lê bước từ xa, còn bà Vân chạy vào nhà lấy ghế tựa đặt sát cửa sổ. Không chạy lại để giúp, cô biết việc tập đi với người dính tai biến rất quan trọng. Bản thân người bệnh phải nỗ lực gấp nhiều lần. Đợi ông Khốt đã ngồi một cách chắc chắn, Xuân cầm ghế đầu kê gần cửa sổ. Vừa uống trà, cô vừa kể lại những gì mình sẽ làm để đòi lại tiền. Nhưng việc bắt tay cùng thằng Tiến Cứt, cô giấu nhẹ, vì chẳng muốn ông nghĩ nhiều đâm thêm bệnh. Tám chỉ vàng có thể mua được miếng đất mạn ngã tư sở. Nhà có hai thằng con trai, sau lo mua đất xây nhà đến nhọc. Xuân thấy gánh nặng của bố mình không nhẹ. Ngược lại với ông Khốt, bà Via có nhà rộng rãi để khi ra tù sẽ ăn hưởng tuổi già. Dẫu chưa lấy chồng, cô cũng tự mua nhà cho mình. Vậy sau này khỏi phiền lụy đến ai. Để ông Khốt yên tâm, Xuân cam đoan. Trước Tết Đinh Mão 1987, con sẽ đòi hết nợ cho bố, khéo còn được thêm tiền lãi. Con đừng dùng đến dao kiếm, bố hại lắm. Lần này, con nhờ được gã thầy cúng, gọi mưa, nên chả có đâm chém gì. Gọi mưa, liên quan gì đến việc đòi nợ? Gã ấy biến nước mưa thành cứt mới tài, đố mụ Tâm và lão mừng trốn được. Chiều muộn, Xuân tắm ngồi sạch sẽ thay vì cưỡi xe Lambretta. Cô chọn xe Suzuki để tránh bị phát hiện. Dù hồi đầu xe Suzuki màu mận chín đáng giá một gia tài, sau thời gian sử dụng, người ta chuộng xe Honda hơn bởi xe Suzuki hay hỏng vặt. Bởi thế dân vỉa hè hay nói câu Suzuki vừa đi vừa dắt. Lấy lại xe từ gã bốn mắt bạc tình, Xuân đợi có khách là bán. Cô biết khi gã tiếp đầu bạc cùng thằng Lân Sầu ra tù, hai đứa đi chung xe Honda năm cha ba mẹ của gã tiếp đầu bạc, còn xe Honda 67 đã bị tịch thu. Từ Giàng Võ rẽ vào con phố nhỏ, đi khoảng 20 mét ngang qua cây đa. Khi xác định rõ đền Hào Nam phía trong, Xuân chạy xe chậm chậm để quan sát. Chẳng phải đợi lâu, cô nhìn thấy mụ Tâm đang bán lông gà lông vịt cho bà Đồng Nát. Dỗ đầu ông bố chồng, sẵn tiền nên chắc mụ làm răm mâm mời họ hàng. Đứng cách xa một đoạn, cô thấy trong nhà đã đông khách, dường như mọi người đợi hết tuần hương sẽ hạ cỗ rồi hóa vàng. Khi đó việc đánh chén sẽ bắt đầu. Đang lầm bầm trời thằng Tiến Cứt, nói thì hay, làm như mèo mửa, Xuân bất ngờ ngửi thấy mùi thối xộc vào mũi. Còn gã Tiến Cứt đang dắt xe đạp có hai sọt hai bên rẽ vào. Xe đi tới đâu? Theo chiều gió, mùi xú uế khiến nhiều người bịt mũi. Thậm chí có ông nóng tính còn văng tục chửi. Ngỡ ngàng khi thấy Tiến Cứt mặc quần sóc được cắt ra từ quần công nhân cũ, áo may ô màu tráo lòng. Còn khăn mặt vất vai. Đúng chuẩn, người đi lấy phân ở nhà vệ sinh công cộng. Chẳng nói một câu, Tiến Cứt dựng xe thồ chắn ngang cửa nhà mụ Tâm, thậm chí một bên sọt dựa hẳn vào bậc tam cấp. Bình thường xe thồ đi tới đâu, mùi thối bốc ra đến đó. Ác nỗi khi dựng xe, gã Tiến Cứt còn mở hai nắp rồi dùng muôi sắt cắm cán tre khoáng loạn, khiến nó càng bốc mùi. Mặc cho nhà mụ Tâm náo loạn, Tiến Cứt nhặt nửa viên gạch cây mông, sau đó lấy điếu thuốc gài ở tai, rồi châm lửa hút. Mùi hôi thối khiến nhiều nhà gần đó phải đóng cửa. Còn nhà mụ Tâm vướng sọt Cứt nên cửa chẳng thể khép. Vừa phì phèo hút thuốc, Tiến Cứt vừa dùng tay gõ vào chiếc mũ cối, sau đó y hát điệu sầm chợ, nghe não nề. Đám đàn ông trong nhà, cánh phụ nữ dưới bếp muốn xông ra khỏi nhà, sọt phân khiến họ chùn bước. Còn mấy ông già bà cả đang ngồi ở ghế, nhất loạt bịt mũi chạy xuống bếp. Ngôi nhà vốn chẳng rộng rãi, duy nhất có một cửa ra vào, giờ đã ngập tràn mùi xú uế. Bình thản đợi mùi Tâm chửi bới chán chê, Tiến Cứt bước lại gần. Y cầm môi sắt, khoáng tiếp cho bốc mùi. Sau đó nói vọng vào nhà. Bà muốn ăn cỗ hay ăn cứt? Mau trả nợ cho người ta. Thằng mất dạy, cả đời tao chưa từng vay nợ của ai, đừng có bịa khẩu. Con đĩ già con giỏi cãi, vậy cho mày ăn cỗ bằng cứt. Từng môi sắt múc cứt vẩy vào nhà, chúng bắn tung tóe vào mấy mâm cỗ. Mộ Tâm không kịp tránh, đã dính nguyên một môi cứt vào đầu. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo, Tiến Cứt nhanh tay tháo sọt, đổ hết vào nhà. Còn sọt thứ hai, y tải quanh nhà, đổ qua cửa sổ. Sự việc xảy ra quá nhanh, chồng cùng con trai Mộ Tâm không kịp phản ứng. Tiến Cứt đã lồng hai sọt rỗng vào nhau. Gã đạp xe hơi nghiêng người nhằm giữ thăng bằng. Vừa đạp xe, y vừa hát. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Non nước mây trời, lòng ta mê say. Dùng khăn mùi xoa có xịt nước hoa để bịt mũi. Xuân thấy biệt hiệu Tiến Cứt đúng là danh bất hư truyền. Dù thằng Tiến Cứt gọi buổi tối hôm nay là đòn cảnh cáo, sau đó sẽ nâng dần thêm 3 cấp độ. Hầu như chẳng có nợ hay đối thủ nào chịu nổi cấp độ 1 và cấp độ 2. Nhờ vậy cấp độ 3 chưa từng dùng đến. Không để những con nợ có thời gian được thở, Tiến Cứt sẽ sớm tìm gặp Lão Mừng. Dẫu sao Xuân đã ứng tiền để nó mua đủ nguyên liệu theo giá thị trường. Không muốn ở lại chứng kiến sự hoảng loạn, với cô thế là đủ. Xuân chạy xe máy quay về ngôi nhà ở phố Đại Cồ Việt. Lâu lâu vẫn phải có hơi người để nhà cửa không ẩm mốc và xuống cấp. Dù muốn đòi nợ xong sẽ đi tiếp tế cho bà Via, nhưng sợ mẹ mình thành thù mồ côi, Xuân quyết định sẽ đi sớm. Đương nhiên, cô phải chứng kiến Lão Mừng chạm mặt thằng Tiến Cứt đã. Không còn hứng thú ăn tối, dù trời se lạnh và vừa tắm khi nãy, Xuân vẫn chạy xe về nhà. Cô xách vích nước nóng đi tắm thêm lần nữa. Tốn nửa bánh xà phòng cam may, nhưng khi mặc bộ quần áo mới, Xuân vẫn xỉ thêm nước hoa để át đi sự kinh hoàng. Chẳng đến mức chân nhân bất lộ tướng, nhưng Tiến Cứt thuộc hàng quái nhân vì khiến đối thủ kinh hãi và khiếp đảm. Còn mụ Tâm cùng chồng con và đám họ hàng, chắc nhớ bữa giỗ đầu này đến hết đời. Nước máy vốn đã hiếm, khi nãy đứng quan sát nhà mụ Tâm, Xuân đã thấy những đôi thùng xếp thành hàng dài. Cô thầm nghĩ, để cọ rửa sạch sẽ chắc phải cần đến trận mưa rào mới đủ nước. Phương án tốt nhất nhà mụ Tâm đành tìm hồ ao gần đó, sau múc nước mang về cọ rửa, nhưng mùi sẽ ám vài tháng. Được chim lợn báo tin, dù hiếm khi rời nhà sớm, Xuân vẫn phải chạy xe máy tới đi La Thành. Rút kinh nghiệm chiều tối qua, cô bôi chút cao sao vàng vào mũi để át mùi. Hồi xưa, từng nghe bà ngoại kể, những người trải lưới trên sông, hễ thấy xác chết trôi, họ phải bôi cao sao vàng nhằm xua đi mùi tử khí. Thằng Tiến Cứt không phải vô cớ chọn thời điểm sáng nay, bởi nếu Mụ Tâm đến hợp tác xã tổng tộc kể hết, Lã Mừng sẽ nâng cao cảnh giác. Vậy nên, nó chơi trò đánh nhanh rút gọn. Xuân đoán tối qua khi đạp xe rời đi, nó đã tới Cổ Nhuế để mua đầy hai giọt. Chợ Cứt thường đông lúc 5 giờ sáng, khi bình minh ló dạng, họ đã tỏa đi muôn nơi. Nhà lão chủ nhiệm hợp tác xã Hương Thảo trong con ngõ nhỏ. Dù không có gì đặc biệt, nhưng xây hai tầng cũng là có của ăn của để. Hàng ngày lão đi làm bằng xe cá xanh. Giả sử lão giàu ngầm thì chẳng nói. Xuân được ông Khốt kể lại. Bao năm làm chủ nhiệm, nhưng hợp tác xã nát như tường. Còn Lão Mừng lóc cóc trên xe đạp thống nhất gióng ngang đã cũ. Kể từ khi ông Khốt đưa máy và nghề xay ớt tới, không những bà con xã viên đủ việc làm 3K với thu nhập xứng đáng, Lão Mừng cũng hưởng tâm lây và có đồng ra đồng vào. Trong khi xã viên phải đeo kính xay ớt vất vả, lão ngồi mát ăn mắt vàng do chỉ việc ký và đóng dấu. Lòng tham khiến người ta nhanh quên lúc bĩ cực. Cả đám vào hùa khiến bố cô nhận trái đắng. Cửa nhà lão Mừng hé mở, Xuân thấy một người phụ nữ đang nhóm lò, tuyệt nhiên chẳng thấy Tiến Cứt đạp xe với hai giọt xuất hiện. Đưa tay nhìn đồng hồ, Xuân hơi thất vọng vì quá hẹn chục phút, thằng Tiến Cứt với nguyên liệu của nó vẫn bật vô âm tín. Bất ngờ mùi hôi thối khiến cô rùng mình. Xe bò chở một cỗ quan tài màu đỏ dừng bên ngoài ngõ. Mùi hôi thối từ trong nó bốc ra khiến Xuân vội bịt mũi. Bỏ xe máy, chạy ra phía cổng nhà thờ. Chàng nói một câu, bốn gã thanh niên cao to khiêng cỗ quan tài vào trong nhà lão Mừng. Tiếng cãi nhau, tiếng la hét khiến hàng xóm mở cửa ra nhìn, nhưng họ nhanh chóng sập cửa vì không ngửi nổi mùi. Mặc cho vợ chồng lão Mừng chửi rủa kẻ nào ác nhân thất đức, thằng Tiến Cứt bật nắp quan tài để mùi thối bay nồng nặc. Vốn dĩ cỗ quan tài đóng bằng gỗ tạp, nó đã phải lót tấm ni lông như kiểu người ta vận chuyển cá vậy. Tiếng thằng Tiến Cứt nói gay gắt. Ông ăn cơm phải để người khác ăn cháo. Ai đời uống nước cả cặn, ăn cả cứt. Ơi, tôi với cậu không thù không oán. Đừng có ngậm máu phun người. Máu tanh, nên tôi chả dám ngậm. Nhưng mà cứt ý, thì sẽ ngậm và phun. Chẳng thằng mất dạy. Mày khiêng ở đâu, thì mong khiêng trả lại chỗ cũ. Vậy ông có định trả nợ không? Nói nhanh. Đừng dài dòng văn tự. Xuân ngó vào trong ngõ, rồi lên xe máy chạy luôn một mạch. Bởi trong lúc cãi nhau với vợ chồng lỡ mừng, thằng Tiến Cứt bất ngờ cầm búa mang theo, phá luôn hai vách dài cùng hai vách ngắn của cỗ quan tài. Đợi cho Cứt chạy tung tóe đầy nhà, Tiến Cứt cùng mấy gã thanh niên bặm trợn rời đi trên cỗ xe bò. Y không quên giao hẹn. Nếu chây y không trả nợ, đúng ngày mùng 1 sẽ quay lại với số cứt nhiều hơn. Dù đã chạy xe máy tới phố Lò Đúc, liên tiếp chứng kiến lão Mừng cùng Mộ Tân bị thằng Tiến Cứt hành. Xuân vừa mừng lại vừa hãi, kiểu đòi nợ có một không hai. Đang ngồi uống nước, thấy một bà gánh dư đi bán. Xuân chợt nhớ đến câu ca xưa hợp với hiện tại. Xin đừng coi cứt như rươi, tép rêu ví với tôm tươi sao đành. Cưỡi xe Suzuki chạy thẳng vào trong sân. Xuân thấy ông Khốt đã ăn mặc chỉnh chu. Ngoài chiếc quần âu màu sẫm có kẻ tăm nhỏ, ông diện áo sơ mi trắng dài tay, bên ngoài khoác chiếc áo gió màu nước biển. Dường như muốn chứng minh cho kẻ thù thấy mình vẫn ổn, ông đội mũ phớt che đi đầu hói và cầm gậy trúc để chống cho vững mỗi bước đi. Sau một tháng để thằng Tiến Cứt hô mây gọi gió bằng các loại chất thải, chịu không nổi vì kinh hãi, lão Mừng cùng Mộ Tâm đã bán tiếng mời bố con Xuân tới thanh toán công nợ. Có câu cà cuống chết đến đít còn cay, giá kể không có cứt vãi đầy kho ớt nguyên liệu và kho thành phẩm, khéo hai kẻ đó vẫn thi gan. Lão Đái Châu là người bỏ vốn, mọi thiệt hại về sản xuất đều gánh chịu. Do vậy Xuân chẳng cần xuất hiện, tự lão đó ép Mộ Tâm cùng lão Mừng trả nợ cho xong. Đã xác định giúp, do vậy tiền ứng cho thằng Tiến Cứt mua nguyên liệu, tiền công để nó chịu thối mang đống chất thải đi gieo rác, Xuân bỏ ra chi hết. Sáng nay đòi được bao nhiêu, cô chuyển hết cho ông Khốt dưỡng già, vậy là vẹn cả đôi đường. Khi thằng Can đưa xích lô vào trong sân, cô đỡ bố mình lên xe ngồi. Thời tiết mát mẻ, không quá nóng và chưa lạnh. Nhờ vậy chuyến đi từ phố Nò Đúc tới khu giảng võ chẳng ảnh hưởng đến sức khỏe. Thấy cô vợ trẻ của ông Khốt đang cho lợn ăn, hàng bún ốc hôm nay không bày bán, Xuân hỏi nhỏ. Vợ của bố chán ngồi bán bún ốc rồi sao? Cô ấy muốn đi buôn, bán bún, lãi, trả được bao nhiêu, lại thức khuya dậy sớm. Con sợ lại buôn cứt rồi bán cho chó. Anh mới nói, con gái phải ý tứ. Xuân cười thành tiếng, có lẽ do ngoắc tay hợp tác vụ đòi nợ cùng thằng Tiến Cứt. Do vậy câu cửa miệng của cô hay thốt ra từ đó. Điều khiến cô phục thằng Còm Nhom lại gầy nhàng ở chỗ, nó hành động rất kín kẽ và khôn. Khi sai người khiêng cỗ quan tài đầy cứt vào nhà lão Mừng, nếu để nguyên như vậy công an sẽ điều tra. Nó đã kịp phá tan cỗ quan tài trước khi phắn, vậy lại sang vấn đề khác. Tối qua, nhận được lời nhắn của mụ Tâm, biết việc của thằng Tiến Cứt đã thành công. Đúng như lời nó từng khoe, hai con nợ mới dính cấp độ 1 đã vẫy khăn trắng xin hàng. Bây giờ ngẫm lại, cô đoán thằng Tiến Cứt say mê với loại vũ khí bốc mùi đó, bảo sao chẳng béo được. Chạy xe máy chậm chậm bên xe xích lô, Xuân nhận thấy dù nhà nước xóa bỏ bao cấp, sự khó khăn vẫn hiện diện khắp nơi. Nhà cửa nhiều nơi xuống cấp, nhưng người dân chưa có tiền sửa chữa. Xe máy dẫu nhiều hơn vài năm trước, xe đạp vẫn chiếm phần nhiều. Chẳng phải thiếu nữ nào cũng diện quần bò áo phông thái và tắm bằng xà phòng cam may như cô. Thoáng nhìn thấy hai chàng sinh viên đẹp trai chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng, khuôn mặt họ gắn liền với cặp kính trắng, khiến cô nhớ đến gã người yêu bốn mắt của mình. Hiện giờ và mãi về sau, cô tránh xa đám trí thức, bởi một lần là quá đủ. Xe xích lô dừng trước phòng làm việc của ban chủ nhiệm hợp tác xã. Thấy ông Khốt nhăn mặt vì mùi thối xộc vào mũi, Xuân cười thầm. Đã một tuần trôi qua, dù có rửa thế nào, mùi dấu ế vẫn còn. Để tránh cho ông Khốt phải bận tâm, cô giải thích. Bể phốt cũ bị hỏng, chắc sửa xong phải mất vài hôm nữa. Gặp ngày nắng mưa đan xen, không tránh được mùi. Dìu ông Khốt ngồi xuống ghế. Xuân không thấy lão Lái Châu xuất hiện. Vậy là tốt vì cô sợ ông lại xúc động mạnh. Còn với lão Mừng và Mụ Tâm, loại theo đóm ăn tàn chẳng thèm chấp. Trà không pha, bởi có rót ra, đâu ai muốn uống. Xuân đọc biên bản do Mụ Tâm soạn sẵn, sau đó đưa ông Khốt đọc kiểm tra lần cuối. Có những trận mưa cướp nên cũng khác. Số tiền xuất lô hàng sau khi trừ chi phí nhân công, tiền lót tay cho lái xe, tiền cho cảng vụ hay hải quan, tính ra còn được 235.000 đồng, tương đương chục cây vàng không ít. Số tiền nhận về đủ mua căn nhà nhỏ mặt phố, nó sẽ là khoản dưỡng già sau này. Thấy ông Khốt nhìn mình như có ý hỏi, Xuân thở dài nói. Thôi, mỗi bên chịu tiền một chút, bố ký vào biên bản rồi nhận tiền. Hy vọng sau hôm nay, nhà chúng tôi không bị vấy bẩn nữa. Hết nợ thì đường ai đấy đi, cơm ai nghỉ đó ăn, vậy thôi. Trao lại một tờ biên bản cho lão Mừng, Xuân thấy Mụ Tâm mặt sưng bù vì tức, bê một hòm tôn từ trong phòng ra, sau đó mở khóa để lấy tiền đếm và thanh toán như thỏa thuận. Trò đời nuốt không trôi phải nhè, khiến Mụ bầm gan tím ruột, chưa kể thằng Tiến Cứt khiến mọi người trong nhà Mụ lẫn nhà lão Mừng ăn không ngon, ngủ không yên. Trần đời chưa ai nghĩ ra kiểu dỡ mái ngói rồi tưới cứt xuống đúng chỗ đang ngủ. Riêng khoản thức cả đêm để dọn dẹp đủ nhược người. Báo công an trả thua, thủ phạm khác nào con bỏ hung trả thấy mặt, còn mùi xú ế vương mãi. Cấp độ 1 nhằm vào lô hàng đủ khiến cả hợp tác xã méo mặt, nhờ vậy mới có buổi gặp mặt hôm nay. Cẩn thận đếm lại từng tờ tiền, Xuân cho hết vào chiếc túi sách mang theo. Sau đó cô thay mặt ông Khốt ký xác nhận vào phiếu chi tiền và cuốn sổ thu chi của hợp tác xã. Đợi ông Khốt ngồi xe xích lô, do thằng Can chở bắt đầu lăn bánh rời đi. Xuân quay lại nhìn thẳng vào mặt lão Mừng cùng Mụ Tâm. Cô lạnh giọng. Ông bà sống phải để đức cho con cháu, thay vì để vài mô cứt. Mày được lắm. Rồi có ngày, sẽ bị công an xích tay. Bà nói thêm câu nữa, đừng trách tôi ác. Thôi, 9 bỏ làm 10. Cô Xuân về đi. Vậy là xong hết công nợ nhá. Ông nói vậy nghe còn được. Có mời thì tôi cũng đếch ở lại. Giống đoàn quân thắng trận trở về, Xuân dìu ông Khốt vào trong nhà. Nhìn gương mặt rạng rỡ của ông, cô biết những áp lực phần nào đã giảm bớt. Số tiền không hề nhỏ là công sức bấy lâu, giờ đòi được sẽ giúp ông sống thanh thản, bớt lo âu buồn phiền. Đã số tiền lớn lên bàn, cô gọi người vợ của bố mình lại để bàn giao, dẫu sao của chồng công vợ. Bây giờ chỉ ta lo bữa ăn, giấc ngủ và thuốc men cho ông. Sau khi nói qua về chuyện đòi xong nợ, Xuân cho biết cô không tham gia chuyện tiền bạc. Thậm chí xe Lambretta hiện đang đi, nếu gặp khách muốn mua, cô sẽ bán giá cao, rồi chuyển tiền hoặc vàng tại đây. Thấy người vợ của bố cảm động, nhớ lại mong ước phi thương bất phú của thị, Xuân nhắc nhẹ. Phụ nữ đi buôn, nếu được tiền, khéo mất cả chồng lẫn con. Ê, làm gì đến mức đó, bây giờ cả xã hội đổ đi buôn. Chỉ có biết bao người trong số đó giàu được, bao người mang công mắc nợ không? Ê, phải thử mới biết được, chẳng nhẽ quanh ra quần vào. Khi ở trong tù, tôi thèm được quanh quẩn nơi xó nhà còn chẳng được. Nhắc nhẹ người vợ của ông Khốt, nhưng Xuân vẫn nhận lời ở lại liên hoan bữa bún chả, gọi là mừng cho việc đòi nợ. Việc nướng chả trên than hoa nhường cho thị, Xuân nhận pha nước chấm, bởi việc đó cô thạo. Còn khoản hắt rổ rau cho ráo nước cô nhường nốt. Hồi xưa khi học xong cấp 2, từng có ý định xin học nấu ăn tại phố Bạch Mai. Giờ nghĩ lại, Xuân thấy đó là cảm xúc bột phát nhất thời. Hóa ra cô chẳng hề có hứng thú việc nấu ăn. Chẳng mấy khi ngồi ăn trong ngôi nhà mình lớn lên, bao ký ức xưa lại ùa về. Nhưng đa phần là kỷ niệm buồn. Không ngờ lại trò chuyện. Xuân chạy xe tới quán nước bà Vân. Đây là nơi cô đợi hai tên đàn em trở về. Người thấy mùi tiền còn nhanh hơn mùi cứt. Xuân vừa tấp xe vào vỉa hè, cô đã thấy thằng Tiến Cứt ngồi trầu hẫu ở quán nước. Tay vẫn ôm khư khư chiếc điếu cày như muốn bắn thêm bì nữa. Hề nghĩ đến bàn tay như ổ vi trùng của nó, cô thấy khổ cho kẻ nào chút nữa ghé mồm vào chiếc điếu cày ba vạ này. Hài lòng vì những gì Tiến Cứt đã làm, cô công nhận thằng này chăm chỉ và bám đối thủ dai hơn đỉa đói. Không một câu chửi bới, chẳng có giọt máu nào rơi, Tiến Cứt vẫn khiến những con nợ thất điên bắt đảo. Khổ nỗi, nợ vẫn trả đủ không thiếu một xu, còn thiệt hại do Tiến Cứt gây ra như lỡ mừng hay mụ tâm phải tự gánh chịu. Có bao thuốc lá ba số trong túi, Xuân dù thèm thuốc chẳng muốn móc ra, cô sợ thằng tham như mõ thò tay vào. Vậy là biếu không nó cả bao, đâm hoài của. Móc túi lấy xấp tiền, Xuân hắng giọng nói. Ngoài số tiền thỏa thuận, tôi gửi thêm tiền thưởng để lần sau dễ làm việc. Quen chơi đẹp thật, nhưng lần này anh chi tiền mua nguyên liệu hơi nhiều. Mày đi dắt trộm xe thổ cứt của người ta, lấy đâu mà chi nhiều? Anh thề, nếu nói sai cứt ngập mồm, phải mà cả vã bọt mép để mua. Thôi nhận được tiền rồi, phắn đi, không bên công an lại ngứa mắt. Cô em xinh xắn mà như sành, nhẽ ra phải làm bữa tươi cho nhuận sắc. Tiến Cứt đùa chưa hết câu vội im bặt. Y bất gặp ánh mắt đầy sát khí của Xuân, còn bàn tay đã cầm con dao găm vốn dành cho biệt kích Mỹ từ khi nào. Đã từng nghe giang hồ đồn thổi, lần này y cứng họng, vội nhét tiền vào túi quần rồi nhảy lên xe Vĩnh Cửu lượn mất. Dùng tờ giấy báo lót tay, Xuân cầm chén nước của Tiến Cứt uống dở, cô vung tay ném ra đường khiến nó vỡ tan. Dù thằng ôn vật đã mất hút, Xuân vẫn như ngửi thấy mùi thối phảng phất quanh đây. Không bực mình vì thói nham nhở dở người của nó, cô mừng vì đòi xong nợ cho ông Khốt. Thấy từ ngày ra tù đã tròn 2 tháng, Xuân châm lửa hút thuốc. Cô thong thả thông báo với bà Vân. Việc của ông Khốt đã xong, ngày mai cháu đi tiếp tế cho bà Vi là tròn chữ hiếu. Có cần thằng Can đi cùng không? Thằng đó chán mớ đời, nó không biết chạy xe máy, chở nó chỉ tốn xăng. Mày nói kể cũng phải, thân gái dặm trường nên cẩn thận. Vâng, cháu thai không ăn thịt chúng nó thì thôi, đứa nào dám kiếm chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 17 của Xuân Nơi Cuối Phố. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.